một loạt Thẩm Thanh Lan đối nàng chớp chớp mắt, cầm di động camera đối với nàng, nói rõ đang ở ghi hình. Đây là Trương Tiêu Vũ làm ơn chuyện của nàng. Nam Hy gặp được cũng không để ý, lại xem phòng học vị trí, rậm rạp thế nhưng không sai biệt lắm ngồi đầy. Mặt sau còn có lục tục học sinh đi vào tới, phát hiện bên trong lại là như vậy nhiều người, cũng có chút sững sờ lại cảm thấy đồng lõa nhiều, có điểm thấp thỏm tâm tình đều vững vàng. Đi học tiếng chuông khai hòa, Nam Hy đi đến phòng học hữu góc chỗ ngồi cùng đàn cổ trước mặt, đang chuẩn bị mở miệng, làm, thiếu chút nữa đã tới chậm, tử nhóm cho ta thượng. Bên ngoài truyền đến một đạo hung hãn thanh âm, ni xôn xao 7-8 cá nhân ùa vào tới. Trong phòng học người một đám kinh lăng xem qua đi, Nam Hy nghe được thanh âm liền cảm thấy có điểm quen tai. Chờ kia tấc đầu thanh niên đi đầu tiến vào, phát hiện quả nhiên là hắn, thanh niên cũng không nghĩ tới trong phòng học nhiều người như vậy. Hắn đầu tiên là ngẩn ra một cái chớp mắt, bước chân sau này lui một bước. Mặt sau đệ nhóm mỗi người như hổ rình mồi. Hạ Quang Niên chưa thấy qua này trận thế. Không biết đây là đánh từ đâu ra một đám học sinh. Nhìn dáng vẻ cùng đá quán dường như. Hắn đứng ra, hô, các ngươi làm cái gì? Nếu không phải xác định này tới một đám là học sinh. Hắn liền tính toán trực tiếp kêu bảo an. Ta tới cấp ta bạn gái cổ động. Tắc đầu ngẩng đầu, khí phách hô. Mọi người nhìn về phía Nam Hy, Nam Hy mắt trợn trắng, may mắn ở đây mọi người cũng không ngốc, tắc đầu Nam Hy là hắn bạn gái, Nam Hy là được, ta còn Hy Hy là ta lão công đâu. Một cái ngồi ở phòng học nữ sinh đột nhiên hô, tắc đầu chiều kia nữ sinh nhìn lại, đặc biệt hung hãn treo đôi mắt, nữ sinh bị hắn hung dạng dọa tới rồi, bang, một cái phấn viết đầu tạp đến tắc đầu trên mặt. Sinh sôi đem kia hung dạng đánh thành ngốc dạng, ai, Nam Hy âm thanh lạnh lùng nói, đi học, hoặc là lăn đến chỗ ngồi đi, hoặc là cút đi. Tắc đầu đối tượng Nam Hy tầm mắt, kia lạnh tanh cùng phía trước đối hắn mỉm cười khi hoàn toàn bất đồng. Sinh sôi đánh cái giật mình, ta cho ngươi mặt mũi, tắc đầu nói, sau đó mang theo hắn cái gọi là đệ nhóm chiều đệ nhất bài. Ly Nam Hy gần nhất phương hướng đi, Nam Hy quang xem liền biết hắn muốn làm cái gì, ở tấc đầu hung hãn mở miệng phía trước, Nam Hy đứng lên vài bước đi đến tấc đầu trước mặt. Đây là ta đệ nhất tiết khóa, người đã lãng phí đại gia 5 phút đồng hồ, lão sư thời gian thực quý giá, cho nên chớ chọc lão sư sinh khí, ân, Nam Hy mỉm cười nói, tấc đầu đối chiều nàng trầm ổn gật đầu một cái. Vừa định khí phách lại đến một câu, ta cho ngươi, răng rác, thứ gì cọ qua hắn đặt ở trên mặt bàn đầu ngón tay. Tắc đầu cúi đầu nhìn mắt, ngoặc kép, một cây đao khi nào, bị Nam Hy cầm, cắm ở đầu ngón tay bên cạnh. Tắc đầu nhớ rõ Nam Hy vừa mới tầm mắt, tuyệt đối là vẫn luôn nhìn chính mình, nàng thế nhưng như vậy hạ. Đao, tử, vốn dĩ xem náo nhiệt bọn học sinh, ngoặc kép, hiệu trưởng. Này tiết cổ nhạc khóa giống như không đúng chỗ nào. QAQ, lời nói ngoài lề. Sử nhóm đều không yêu nhắn lại. Không yêu cấp ta đầu phiếu sao? QAQ quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.